Chương 639, phòng cho thuê quá ở chung sinh hoạt. Đứng ở ngoài cửa, Lưu Húc có chút ngộng, cái này cái thế giới thật thú vị. Cổ Lệ Na Ghim cùng Châu Đông Vũ đích thật là đồng học kia mà, có tốt nghiệp chiếu làm chứng. Lưu Húc nghĩ đến trước đây thấy qua một tấm bên trong đùa giỡn biểu diễn hệ 2011 cấp tốt nghiệp chiếu. Lưu Húc sau khi rời đi, Chu Đông Mưa lúc này mới phát hiện, nội y của mình quần lót, đều đọng ở trong túc xá kéo dây phơi áo quần bên trên. Nàng mặt một cái đỏ, đối với Cổ Lệ Na Ghim nói ra, Na Chát, ngươi rất xấu rồi, làm sao không nhắc nhở ta một tiếng. Cổ Lệ Na Ghim cười cười, nói ra, có gì ghê gớm đâu, lại không phải xem hết chân ngươi, coi như thấy hết, cùng lắm thì bức ta nam bằng hữu phân người phân nửa. Chu Đông Mưa thở dài một tiếng, lấy tay đè xuống cái chăn nói, điên rồi, chúng ta luôn luôn tuần quy đạo củ Na Chát, dĩ nhiên cũng biết đùa, là ta nhận lầm người, còn là sức mạnh của ái tình thực sự vĩ đại như vậy. Cổ Lệ Na Ghim cười cười nói, được rồi, Đông Mưa giúp ta dọn dẹp một chút đồ đạc, ta muốn dọn ra ngoài. Chu Đông Mưa sửng sốt, nguyên tưởng rằng Cổ Lệ Na Ghim là thu dọn đồ đạc về nhà, không ngờ tới là muốn dọn ra ngoài, hỏi, Na Chát, ngươi muốn rời đi đâu à, không sẽ là cùng ngươi nam bằng hưu ở cùng nhau à. Cổ Lệ Na Ghim khuôn mặt một cái đỏ, nói ra, nói bậy bạ gì đó, chính là hắn cho ta ở bên ngoài tô một cái phòng ở, ta đem đồ vật thu thập đi qua. Chu Đông Mưa ánh mắt sáng lên nói, được à, ngươi nam bằng hữu đỉnh thật sao, trả lại cho ngươi mướn phòng, thế nào có xa hay không, có thời gian ta đi qua tìm ngươi. Cổ Lệ Na Ghim cười cười nói, được à, hắn cho ta cho thuê là hai phòng, tùy thời hoan nghênh ngươi đi làm khách, được rồi không nói, hắn muốn nóng lòng chờ. Chu Đông Mưa hừ một tiếng nói, để hắn chờ một lát, đem trường học của chúng ta nhất xinh đẹp nữ sinh lừa gạt đi, để hắn chờ một lát thì thế nào, nói xong rồi, ta đến lúc đó đi tìm ngươi. Cổ Lệ Na Ghim đẩy Chu Đông Mưa một chút nói, được rồi, mau giúp ta thu dọn đồ đạc, này mặt ta còn không thu thập đâu. Lưu Húc đợi chừng nửa giờ, mới có nghe Cổ Lệ Na Ghim gọi hắn, vào ký túc xá, chứng kiến Cổ Lệ Na Ghim dọn dẹp bao lớn bao nhỏ một đại than, nhất định là đem sở có đồ vật đều thu thập xong. Lưu Húc biết cực kỳ nhiều đồ vật đều không cần thiết, trên thực tế hắn mua đã đủ Cổ Lệ Na đâm xuyên dùng, có thể Lưu Húc cũng không nói gì, dẫn theo đồ đạc đem hành lý ở phía trên đầu vai. Hắn biết những thứ này e rằng không bao nhiêu tiền, nhưng là đều là Cổ Lệ Na Ghim sinh hoạt nhân chứng. Hắn nếu tiếp nhận rồi Cổ Lệ Na Ghim, liền phải tiếp nhận tất cả, bao quát tiếp thu những thứ này không có chút giá trị nào đồ đạc, bởi vì bọn họ đều là Cổ Lệ Na Ghim trong cuộc đời một bộ phận. Xuống lầu dưới, chứng kiến Lưu Húc bộ kia tiệm mới cả đi lặc, Chu Đông Mưa choáng váng, nàng làm sao cũng không ngờ tới trước mặt một người dáng mạo tầm thường nam nhân dĩ nhiên mở ra như vậy xe sang trọng. Chu Đông Mưa thở dài, thật là ai cái gì mệnh, không ngờ tới Cổ Lệ Na Ghim không nói một lời liền tìm một cái như vậy kim quy tế. Đem mấy thứ này phóng tới cốt sau, Cổ Lệ Na Ghim cùng Chu Đông Mưa quyến luyến không thôi xa nhau. Nhìn đi xa ô tô, Chu Đông Mưa ảm đạm con mắt một sáng, giống như là có ý định gì. Chu Đông Mưa cùng Cổ Lệ Na Ghim giống nhau điều kiện gia đình cũng không tốt, ngày nghỉ cũng muốn lưu ở trường học làm công. Gia đình của nàng điều kiện nếu so với Cổ Lệ Na Ghim khá hơn một chút, ít nhất không cần gửi tiền về nhà. Trước đây loại cuộc sống này không cảm thấy khổ, dù sao có một còn không bằng của nàng, nhưng là không ngờ tới con vịt xấu xí một cái biến thành thiên Nga, cho nên hắn cũng xuống một cái quyết định. Trở lại phòng trọ, Lưu Húc nằm trên ghế salon xem TV, Cổ Lệ Na Ghim thì mang Lý Ma Ngoại thao túng vài thứ kia, còn đánh mấy chậu nước đem trong phòng lau qua một lần, rất có hiển thê lương mẫu bộ dạng. Lưu Húc không có ngăn cản, Lưu Húc biết Cổ Lệ Na Ghim đắm chìm trong loại này trong vui vẻ, sẽ theo nàng đi. Đến khi Cổ Lệ Na Ghim còn muốn giặt quần áo, bị Lưu Húc một bả lôi đến trong lòng. Cổ Lệ Na Ghim khuôn mặt một cái đỏ, dập đầu ba ba nói, làm cái gì, ta còn có y phục chưa giặt đâu. Nói xong, đã nghĩ chạy, Lưu Húc một cái liền hôn nàng một ngụm. Lưu Húc không có hảo ý nói ra, tắm cái gì, chờ một lát chúng ta đi ra ngoài mua một máy giặt quần áo, ngươi xem một chút trong nhà còn thiếu cái gì, chúng ta mua một lần trở về. Cổ Lệ Na Ghim con mắt một sáng, nghĩ đến cho mình tiểu gia mua thêm đồ đạc. Cổ Lệ Na Ghim một dưới hứng thú, tương gia vụ đặt ở một bên, xuất ra một cái cuốn vở nhớ lên, đại món tủ lạnh tivi coi như, có thể Tô Ninh Quốc đẹp kinh đông bên trên mua, thế nhưng nổi chén bầu chậu, tủi gạo dầu muối tương giấm trà gì gì đó tất cả đều có. Lưu Húc lại càng hoảng sợ, đem những này mua đủ, buổi chiều sợ là cái gì cũng không làm được, nhưng khi nhìn vẻ mặt chờ đợi biểu tình Cổ Lệ Na Ghim, Lưu Húc không có cách nào khác há mồm cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là giả vờ cao hứng bừng bừng cùng Cổ Lệ Na đâm vào đi dạo cửa hàng tổng hợp. Lưu Húc đi dạo phố mua quần áo còn có chút hứng thú, dù sao có đẹp nữ người mẫu không ngừng thay đổi quần áo cho hắn xem, thế nhưng mua những thứ này đồ hỗn tạp, thực sự là hận không thể đến đó liền mua, nhưng là Cổ Lệ Na Ghim từng cái chọn, vẫn còn so sánh tới so với trước. Lưu Húc hơi không kiên nhẫn nói, Na Chát, tùy tiện mua chút không được sao, ngươi chọn tới chọn lui, còn không phải không sai biệt lắm. Cổ Lệ Na ghim lắc đầu, lôi kéo Lưu Húc tay nói ra, không giống với, Lưu Húc cái này về sau chính là nhà của chúng ta, lớn đến nhất kiện thiết bị điện, nhỏ đến một khối khăn lau ta đều phải nghiêm túc chọn, bởi vì đây là nhà của chúng ta, ta muốn nhớ tới thời điểm, biết những vật này là ngươi cùng ta từng cái chọn. Cho dù có một ngày ngươi không ở bên người, ta thấy mấy thứ này liền sẽ nhớ ngươi, nhớ kỹ ta có một người yêu, hắn vẫn ở bên cạnh ta. Lưu Húc không khỏi sửng sốt, nhìn nước mắt ở trong ánh mắt xoay tròn Cổ Lệ Na Ghim, tâm lý trận được khó chịu, ôm Cổ Lệ Na Ghim nói, Na Chát, ngươi yên tâm ta sẽ không rời đi ngươi, không nóng nảy chúng ta mua một lần, ta cùng ngươi chọn. Liền hai kẻ như vậy mua một buổi chiều đồ đạc, đến khi đem đồ vật đều trưng bày tốt, hai người đã mệt không thể động đậy. Cho Lưu Húc cảm giác, thực sự là so với cùng Thanh Long tự con lừa ngốc đánh nhau còn mệt hơn. Cổ Lệ Na Ghim cố nén mệt nhọc, đến chủ phòng cho Lưu Húc nấu một tô mì. Nằm sofa nghỉ ngơi Lưu Húc, chứng kiến Cổ Lệ Na Ghim bưng một chén nóng hổi mì ăn liền đi ra thời điểm, Lưu Húc tâm lý có chút cảm động. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.